Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, báo ân. 1. Ở cây huyết tùng ngọn cây đỉnh chóp, Sở Hy Thanh cả người đã hóa thành máu hồ lô. Hắn tứ chi trên có mấy chục đạo sâu thấy được tận xương thương thế. Thân thể thì càng thêm thê thảm. Sở Hy Thanh toàn bộ lồng ngực đều bại lộ ở bên ngoài. Thậm chí ngay cả bên trong ngũ tạng lục phủ đều biến mất bộ phận. Những vết thương này có một nửa là lực lượng thời không phản phệ. Có một nửa là bắt nguồn tại những kia nỗ lực ngăn cản Mộc Kiếm Tiên chư thiên thần linh. Vì lẽ đó liền hắn, vạn cổ thiên thu chi huyết đều không cách nào khôi phục nhanh chóng. Sở Hy Thanh hầu như không cách nào đứng thẳng. Chỉ có thể nửa quỳ tại trên đất. Âm như chiêng vỡ, kịch liệt thở dốc. May mắn chính là, những kia thần linh cách xa ở thiên giới. Đang không có chất môi giới tình huống xuống, bọn họ chỉ có thể dùng phương thức này đối với hắn hơi thêm kiềm chế. Bằng không Sở Hy Thanh đang sử dụng kiếm chiêu động tác thứ nhất thì đã tan xương nát thịt. Ra ngoài Sở Hy Thanh dự liệu chính là, hắn nhân vật bảng bên trong tuổi thọ, lại còn lại 419 ngày. Sở Hy Thanh nguyên tưởng rằng lần này nhất định sẽ đánh sông khô biển cạn không thể. Kết quả kiếm chiêu kết thúc sau khi tuổi thọ của hắn còn sót lại gần một nửa. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ra một tia tâm tình bối rối. Ở cửu thiên thời luân triển khai đến thời khắc sống còn. Sở Hy Thanh cảm giác động tác của chính mình lập tức liền thông thuận rất nhiều. Hắn đối mặt lực cản đột nhiên liền biến mất rồi hơn một nửa. Sở Hy Thanh nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng liều mình một kích. Kết quả chờ hắn tụ tập lên toàn thân khí lực. Đối phương lại đem lực lượng rời đi. Ngay khi Sở Hy Thanh nghĩ mãi mà không ra thời khắc, hắn nghe được dưới thân cây huyết tùng một trận tạp sát sát tiếng vang. Sau đó Sở Hy Thanh liền cảm thấy dưới chân một hụt. Lại lần nữa tiến vào cái kia một mảnh hư vô đường hầm không thời gian. Khi tầm mắt của hắn khôi phục bình thường, phát hiện mình đã trở lại thời chi bí cảnh lối vào. Tòa kia thô lỗ cổ điển thạch tháp ở ngoài. Phương Bất Viên cùng Chu Lương Thần mấy người cũng trước sau bị đưa ra bí cảnh. Những thứ này người trông thấy máu thịt tràn trề Sở Hy Thanh. Giật nảy mình, ở thạch tháp ở ngoài chờ đợi giáo tập viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử thì lại hơi nhướng mày. Trực tiếp lắc mình na di đến Sở Hy Thanh sau lưng. Một phát bắt được bờ vai của hắn. Sở Hy Thanh nhất thời liền cảm giác trong cơ thể ung dung không ít. Những kia ở trong cơ thể hắn càn quấy thời không loạn lưu cùng chư thần lực bị Thanh Hư Tử một tay trấn áp xuống. Chỉ cần những sức mạnh này không ở trong cơ thể hắn tạo phản làm loạn, Sở Hy Thanh vạn cổ thiên thu chi huyết ở ngăn ngắn mấy tức bên trong đã đem thương thế của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá cái này đều là dựa vào Thanh Hư Tử lực lượng áp chế. Một khi Thanh Hư Tử buông tay nên thế nào vẫn là thế nào. Sở Hy Thanh đối với tự thân thương thế không để ý chút nào. Hắn trước tiên ngẩng đầu hướng về thạch tháp phương hướng nhìn sang. Mộc Kiếm Tiên đã đăng thần, tiến vào vĩnh hằng chi cảnh. Chiến đường đại trưởng lão Ngạo Quốc quay đầu lại nhìn Sở Hy Thanh. Như chuông đồng giống như trong mắt mang đầy thưởng thức. Cực khổ rồi, cái này cọc chuyện làm được đẹp đẽ. Bọn họ sớm mở ra bí cảnh. Đem Sở Hy Thanh đưa đi vào, vốn là vì để cho hắn thêm ra một năm thời gian tu hành, mau chóng tu luyện đến ngũ phẩm, lại không nghĩ tới Sở Hy Thanh lại có thể ở bí cảnh trong tìm được Mộc Kiếm Tiên tung tích, mở ra một phần vô thượng tiên duyên. Bất quá càng làm Ngạo Quốc thưởng thức, lại là Sở Hy Thanh phần này dũng khí huyết dũng, hắn lại gánh vác các thần áp lực, đánh đến cuối cùng, Sở Hy Thanh nghe vậy tâm thần buông lỏng. Hắn sợ chính là chính mình dùng hết tất cả đem một kiếm này triển khai ra. Cuối cùng lại đầu tư thất bại. Sở Hy Thanh sở dĩ xuống tử lực trợ giúp Mộc Kiếm Tiên. Cũng không phải xuất phát từ cái gì cao thượng tình cảm. Cũng không phải vì cái gì đại nghĩa. Hắn chính là vì sau khi chuyện thành công chỗ tốt. Cho tới Mộc Kiếm Tiên thoát vây sau khi đối với bọn họ vô tướng thần tông cùng toàn bộ thiên hạ có ích lợi gì. Chỉ có thể nói là sau khi chuyện thành công mang vào. Sở Hy Thanh nghi hoặc nhìn cái kia thạch tháp. Thanh Hư sư thúc, vừa nãy có phải là phát sinh cái gì? ta cảm giác vận kiếm đột nhiên liền dễ dàng rất nhiều. Thanh hư tử còn không trả lời. Phương Bất Viên liền mở miệng cười một tiếng. Bên ngoài chuyện gì đều không phát sinh. Bất quá Trúc Quang Âm hắn kinh sợ. Hắn cùng Cổ Kiếm, Kiếm Thị Phi mấy người đánh nhau đánh tới một nửa. Trúc Quang Âm lại đột nhiên thu hồi thời chi ngân thần thông. Làm cho chính đại phát thần uy Phương Bất Viên đột nhiên không kịp chuẩn bị. Suýt chút nữa liền bị Cổ Kiếm mấy người giết chết. Bất quá thời chi ngân nếu bị Trúc Quang Âm thu hồi. Giao dịch này cũng liền không có cách nào thành lập. Phương Bất Viên thần nguyên khí cấm lại nổi lên hiệu quả. Phong cấm những người kia hơn nửa chân nguyên. Liền Phương Bất Viên lại bắt đầu công bằng buôn bán. Từ Cổ Kiếm các loại tám vị thiên trụ cùng siêu thiên trụ trên người đều mua được một phần huyết. Mạch thiên phú. Cái này suýt chút nữa đem cả người hắn căng nứt. Cóc vàng ba chân dạ dày lớn như trống. Là thái âm, hóa thân. Lại cũng khó có thể để cho hắn đồng thời chứa đựng càng nhiều huyết mạch thiên phú. Phương Bất Viên chiến lực lại bởi vậy tăng nhiều. Một người ứng phó hơn 30 vị bị Trúc Quang Âm cường hóa sau thiên trụ cùng siêu thiên kiêu. Ung dung thoải mái, kinh sợ, Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Thanh hư tử một tay ấn Sở Hy Thanh vai, một tay áp ở sau lưng. Sắc mặt hắn rửng rương. Hai vị kia hẳn là đạt thành giao dịch gì? Trúc Quang Âm tiếp tục cản trở xuống đi. Đối với hắn không có mảy may chỗ tốt. Cái kia không phải kinh sợ là cái gì? Phương Bất Viên đầu tiên là một tiếng cười nhạo. Sau đó lời nói hàm chứa đồng tình. Nói đến cái này Trúc Quang Âm cũng là một cái lớn oán loại. Hắn vốn là hảo hảo ở thời không sông dài bên trong ở lại. Cũng không trêu ai nhạ ai. Lại bị Mộc Kiếm Tiên từ trong sông cường kéo ra đến. Không chỉ thương thế khôi phục thời gian muốn trên diện rộng chậm lại. Còn đến bị Mộc Kiếm Tiên dọa dẫm vơ vét. Người muốn không liền đem lực lượng cho ta mượn, giúp ta chặt đứt thời không, chứng đạo vĩnh hằng, hoặc chính là ta kéo ngươi cùng nhau song song cùng chết. Cũng thiệt thòi Trúc Quang Âm chịu được, cái này phải thay đổi thành là ta, trong lòng sợ là uất ức không được. Lần này Thanh hư tử không phản bác Phương Bất Viên, sự thực đại khái như lời nói, cũng liền vào lúc này, trong thiên địa ầm ầm rung động. Toàn bộ thung lũng núi chuyển đất sập, bọn họ trước mắt tòa kia cổ điển thô lỗ tháp cao. Đột nhiên trở nên hư thực bất định lên, Phương Bất Viên không khỏi thổi tiếng huýt sáo. Mộc Kiếm Tiên đây là dự định đem thời chi bí cảnh một lần nữa đưa về thời không sông dài phong cấm. Đều nói vị này Mộc Kiếm Tiên phúc hậu, bây giờ nhìn lại là cái không chú ý. Đây là dự định qua cầu rút ván, Ngạo Quốc lại nghiêng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Câm miệng, Phương Bất Viên lúc này ngậm miệng không nói. Câm như hến, Sở Hy Thanh đối với Mộc Kiếm Tiên cử chỉ không có chút nào cảm giác bất ngờ. Bất kể là Trúc Quang Âm, vẫn là Mộc Kiếm Tiên, đều tuyệt không thể đi ra thời chi bí cảnh. Bọn họ thần thể, nguyên thần chỉ cần cùng hiện thế thoáng tiếp xúc, liền sẽ gợi ra lớn lao tai nạn. Vậy cũng là thần kiếp một loại, mà lại là hậu quả nghiêm trọng nhất. Lấy Mộc Kiếm Tiên tính tình, thế tất sẽ ở thành đạo sau khi rời xa trần thế. Thậm chí tiến vào cái gọi là cửu tiêu thiên giới. Hoặc là cửu uyên. Còn có Trúc Quang Âm. Vị này thượng cổ chi thần cùng thời chi bí cảnh. Đều là Mộc Kiếm Tiên gây ra phiền phức. Thời chi bí cảnh trước hai tầng cũng không phải là do Trúc Quang Âm lực lượng sinh thành bí. Cảnh, mà là thượng cổ một vị cổ thần dùng cho phong cấm nàng lao tù. Nếu như tùy ý thời chi bí cảnh ở thế giới này tồn tại đi xuống. Như vậy Trúc Quang Âm nhiều nhất sẽ ở hơn vạn năm sau thương thế khỏi hẳn. Khôi phục toàn thịnh, khi đó chắc chắn sẽ gợi ra lớn lao hạo kiếp. Mộc Kiếm Tiên không thể bỏ mặc, thế tất sẽ tại trước khi rời đi đem giải quyết không thể. Sở Hy Thanh lại quan tâm hơn hắn thù lao. Trong lòng hắn đang nghĩ, Mộc Kiếm Tiên a Mộc Kiếm Tiên. Người rời đi trước thế nào cũng phải đem nợ trả chứ. Cũng là ở tiếp theo một cái chớp mắt, tông chủ Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên từ trên không hiển hóa ra ngoài. Phía sau hắn càng mang theo một đám vô tướng thần tông đại trưởng lão. từ mấy ngàn dặm hư không ở ngoài Na Di đến đây. Những thứ này người đến sau khi, chỉ vội vã nhìn Sở Hy Thanh một chút, phát hiện hắn bình yên vô sự sau khi, liền hướng về trong hư không sâu sắc thi lễ. Chúng ta cung nghênh tiền bối giá lâm. Ở cái này nháy mắt, một cái cao to thân ảnh thon gầy ở trước người của bọn họ hiển hiện. Đó là một cái khoảng chừng 30 tuổi nam tử. Hắn một đầu màu đỏ thắm mái tóc, ngũ quan tuấn mỹ, thanh cù ngọc lập, tú bạt thiên cốt, hai bên thái dương thì lại cao cao dâng lên. Hắn chỉ ăn mặc một thân bình thường vải bố xanh đạo bào, dưới chân đạp một đôi tê giày, lại bản thân mang một luồng xuất trần khí, để người liếc mắt một cái liền biết vị này không phải trần thế người. Bất quá vị này thần thái nhưng có chút mộc mộc, cho người một loại chỉ độn chất phác cảm giác. Ngoài ra vị này khả năng là vừa mới đăng thần linh, do đó giật tán ở ngoài khí tức dị thường ác liệt. Sở Hy Thanh tức thì hiểu rõ, biết vị này định là Mộc Kiếm Tiên không thể nghi ngờ. Hắn vẫn là lần đầu thấy được một cái thần linh phân thần hóa thể. Không khỏi hiếu kỳ tham liếc mắt nhìn, vị này phân thần hóa thể, cùng với trước hai lần Táng Thiên hóa thân hiện ra không giống. Khi đó Táng Thiên giáng lâm xuống, bất quá là một trong số đó điểm bé nhỏ không đáng kể thần niệm. Mà lúc này Mộc Kiếm Tiên hiện ra tới đây, hầu như liền cùng bản thể hắn nguyên thần không khác. Hết chương.